Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, phải bị lừa gạt. Có tài liệu, Diệp Hàn tự nhiên là bắt đầu tự tay chế tác làm cấp 4 trận kỳ. Bởi vì có Khâu Hữu Đạo trí nhớ, còn có Thiên Cơ Biến phía dưới sách, Diệp Hàn rất nhanh liền nắm giữ cấp 4 trận kỳ luyện chế kỹ xảo. Tại luyện chế một số thường dùng cấp 4 trận pháp cần thiết trận kỳ về sau, Diệp Hàn lại luyện chế một cái cấp 4 khốn trận trận bàn, để phòng bất cứ tình huống nào. Bất quá chỉ cần không đối mặt linh hư cảnh cường giả, là không biết dùng đến cấp 4 khốn trận. Đồng dạng đối phó linh anh cảnh cường giả, cấp 3 trận pháp liền đã đầy đủ. Diệp Hàn vừa muốn chuẩn bị đứng dậy bố trí phòng ngự đại trận, liền nhìn đến một cái hắn không muốn nhìn thấy người. Ngươi tới làm cái gì? Nơi này không chào đón ngươi. Diệp Hàn lạnh lùng nói. Đan Vương Tháp trừ Mộc Vãn Phong cùng Cổ Vũ bên ngoài, hắn không muốn lại nhìn thấy bất luận kẻ nào. Diệp Hàn, ta bởi vì không quen nhìn ta ra ra tác phong, cùng hắn nhao nhao một trận, kết quả bị hắn trục xuất Đan Vương Tháp, còn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Ta thực sự không chỗ có thể đi. Đan Vương Tháp bên ngoài, ta cũng không biết bất luận kẻ nào. Cho nên, chấm ngoặc kép, Mộc Thanh Thanh vẫn là một thân thanh sắc quần áo trang điểm. Nói chuyện thời điểm cái kia vũ khí mộng che mắt cùng một mặt yếu đuối bộ dáng, để cho nàng cả người xem ra phá lệ thống khổ rung động lòng người. Bất quá phần này rung động lòng người để giờ phút này Diệp Hàn trong lòng tràn ngập căm ghét. Đó là ngươi sự tình. Diệp Hàn lạnh lùng nói. Đồng thời dùng thần thức đem vạn dược phong phương viên 50 dặm liếc nhìn một lần. Làm phát hiện người tới chỉ có Mộc Thanh Thanh một người lúc, trong lòng nhất thời thở phào. Vừa mới đắm chìm ở chế tác trận kỳ, đều không có chú ý tới Mộc Thanh Thanh là làm sao xuất hiện. Đương nhiên cái này có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Mộc Thanh Thanh đã là linh anh đại viên mãn, sắp đột phá đến linh hư cảnh tu vi. Chính mình tại không có cảnh giới tình huống dưới, xác thực rất khó cảm ứng được nàng đến. Bất quá cái này đột nhiên xuất hiện Mộc Thanh Thanh, vẫn là tại Diệp Hàn trong đầu gõ vang cảnh báo. Hiện tại hắn không chỉ có đắc tội toàn bộ vực Bắc, còn đắc tội phượng tộc người. Càng trọng yếu là, hắn người mang trung cực ảo nghĩa sự tình, rất có thể đã lưu truyền ra đi. Từ giờ trở đi, hắn nhất định phải thời khắc cẩn thận, không thể giống như trước kia một dạng, bởi vì có tiểu long tồn tại mà buông lòng cảnh giác. Gặp Diệp Hàn thần sắc lạnh lùng, liền nhìn đều không muốn thấy mình liếc một chút, Mộc Thanh Thanh biểu lộ trong nháy mắt lại xa sút mấy phần. Diệp Hàn, ta biết ta ra ra không nên đối ngươi như vậy, từ đầu đến cuối đều là hắn không đúng, cho nên ta tới nơi này, là nghĩ, là muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Mặt khác, ta thật không chỗ có thể đi. Chấm ngoặc kép. Thế mà nàng vừa dứt lời, lại nghe được một tiếng càng thêm băng lãnh tiếng quát. Mộc Thanh Thanh, thu hồi ngươi bộ kia giả mù sa mưa bộ dáng. Mộc An Thuần phái ngươi đến không phải liền là muốn lấy được ta trung cực ảo nghĩa sao? Ngươi cần gì phải nói mình là bị hắn trục xuất đến, còn trang thành một bộ đáng thương bộ dáng. Diệp Hàn miệng phía trên tuy nhiên nói như vậy, nhưng trong lòng không gì sánh được nghi hoặc. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra được Mộc Thanh Thanh cái dạng này không thể nào là trang ra đến, mà lại lấy Mộc Thanh Thanh lúc trước cái kia cao ngạo tính cách, cho dù là trang, chính mình cũng có thể liếc một chút nhìn ra. Huống hồ Mộc Thanh Thanh thế nhưng là một cái liền song tu cũng không biết nữ nhân. Diệp Hàn không tin Mộc An Thuần sẽ để cho đơn thuần như vậy người đến trước mặt mình diễn xuất. Đã không phải trang, chẳng lẽ nàng là thật bị Mộc An Thuần đưa đi ra? Diệp Hàn đột nhiên trong lòng hơi động, lấy Mộc An Thuần nước tiểu tính, còn thật có thể là cố ý đuổi Mộc Thanh Thanh đi ra. Về phần tại sao hội đuổi Mộc Thanh Thanh đi ra, đương nhiên vẫn là vì được đến trung cực ảo nghĩa. Nói cách khác giờ phút này Mộc Thanh Thanh cũng không phải là tại giả bộ đáng thương, mà chính là thật đáng thương. Diệp Hàn lập tức nghĩ đến Mộc An Thuần làm như vậy dụng ý. Mộc An Thuần cái này căn bản là lấy lui làm tiến khổ nhục kế. Hắn biết muốn lấy được chính mình trung cực ảo nghĩa chỉ có thể thông qua Mộc Thanh Thanh. Mà kinh lịch hôm qua sự tình, hắn tự nhiên không có ý tứ lại để cho Mộc Thanh Thanh theo chính mình. Cho nên hắn mới cố ý đem Mộc Thanh Thanh trục xuất Đan Vương Tháp. Nếu như chính mình thật đem trung cực ảo nghĩa truyền cho Mộc Thanh Thanh, các loại khi đó Mộc An Thuần lại nhảy ra, sử dụng dưỡng dục tri ân thỉnh cầu Mộc Thanh Thanh trở về Đan Vương Tháp. Cứ như vậy, Mộc An Thuần vẫn là được như nguyện đạt tới hắn mục đích. Thật sự là tốt dụng tâm lương khổ. Diệp Hàn duy nhất không minh bạch là Mộc An Thuần làm sao sẽ biết rời đi Đan Vương Tháp Mộc Thanh Thanh sẽ tìm được chính mình. Diệp Hàn càng thêm không hiểu là Mộc Thanh Thanh còn thật tìm đến mình. Chẳng lẽ mình đoán sai? Diệp Hàn nhìn lấy cái kia lã chã rơi lệ Mộc Thanh Thanh. Nhưng trong lòng nghĩ đến một cái vấn đề khác. Nếu như Mộc An Thuần mục đích thật sự là muốn đem Mộc Thanh Thanh an bài tại bên cạnh mình, mà chính mình lại đuổi đi Mộc Thanh Thanh, đánh vỡ Mộc An Thuần kế hoạch, vậy liệu rằng triệt để chọc giận Mộc An Thuần, vạn nhất bị chính mình làm cho đi đồ không đường Mộc An Thuần cho mình đến cái siêu hồn, vậy mình chẳng phải là? Nghĩ đến đây, Diệp Hàn trong lòng căng thẳng. Mộc An Thuần không phải người tốt, loại chuyện này hắn tại Đan Vương Tháp bên trong không có ý tứ làm. Nhưng nếu là hắn đi ra Đan Vương Tháp, Diệp Hàn tin tưởng Mộc An Thuần tuyệt đối có thể làm ra được. Như thế nói đến, chính mình còn thật muốn thu lưu Mộc Thanh Thanh. Thu lưu Mộc Thanh Thanh. Nếu là mình thu lưu Mộc Thanh Thanh, vậy mình hành tung chẳng phải là tất cả đều bị Mộc An Thuần biết. Diệp Hàn không tin Mộc An Thuần không có ở Mộc Thanh Thanh trên thân lưu lại thần thức dấu hiệu. Nếu để cho Mộc Thanh Thanh theo chính mình, Mộc An Thuần thông qua Mộc Thanh Thanh vị trí, chẳng phải là rất dễ dàng thì biết mình vị trí. Cứ như vậy, chính mình chẳng phải là còn tại Mộc An Thuần trong khống chế. Thật sự là đánh một tay tính toán thật hay. Diệp Hàn đã liệu định, nếu như giờ phút này hắn đuổi đi Mộc Thanh Thanh, Mộc An Thuần tuyệt đối sẽ lập tức hiện thân đối với mình siêu hồn. Bởi vì Mộc An Thuần tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình mang theo trung cực ảo nghĩa đi ra hắn tầm mắt. Như vậy vẫn là vấn đề kia. Mộc An Thuần làm sao lại cứ như vậy xác định Mộc Thanh Thanh hội tìm đến mình? Mộc Thanh Thanh vì cái gì thật sự tìm đến mình? Diệp Hàn biết giờ phút này không phải suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Hắn nhất định phải làm ra quyết định. Diệp Hàn, thật xin lỗi, ta không nên tới quấy rầy ngươi. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, gặp Diệp Hàn nửa ngày cũng không có nói thêm câu nào. Biểu lộ vẫn như cũ là một bộ băng lãnh bộ dáng. Mộc Thanh Thanh trên mặt nhất thời không gì sánh được xấu hổ. Loại kia biểu lộ giống như là biết mình tại tự mình đa tình một dạng. Chỉ thấy Mộc Thanh Thanh nói xong câu này, quay người liền muốn rời khỏi nơi này. Chờ một chút, ngươi thật sự là bị Mộc An Thuần đưa đi ra. Diệp Hàn gặp Mộc Thanh Thanh xoay người rời đi, trong lòng cũng đã xác định Mộc Thanh Thanh cũng không phải là Mộc An Thuần phái tới, mà chính là chính nàng muốn tới. Nghe đến Diệp Hàn thanh âm, Mộc Thanh Thanh trong lòng nhất thời truyền đến một trận kinh hỉ. Nàng liền vội vàng xoay người, liều mạng gật đầu, biểu hiện trên mặt cũng vô cùng rõ ràng. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội. Nói đi, ngươi muốn cùng ta chân thực mục đích là cái gì? Không cần nói lời nói dối, ta có thể nhìn ra được. Diệp Hàn nhìn chằm chằm Mộc Thanh Thanh nói ra. Mộc Thanh Thanh lại không trả lời ngay, tựa như có cái gì khó lấy mở miệng lời nói không cách nào mở miệng. Sau một lát, Mộc Thanh Thanh rốt cục mới lên tiếng nói. Diệp Hàn, ta biết nếu như ta nói ta muốn thay ta ra ra đền bù ngươi, ngươi nhất định sẽ không tin tưởng. Bất quá ta tới tìm ngươi, xác thực có một chút tư tâm. Ta không muốn từ bỏ trung cực ảo nghĩa. Rốt cuộc đó là Đan Vương Tháp đồ vật. Chấm ngoặc kép, gặp Mộc Thanh Thanh vậy mà chính mình nói muốn trung cực ảo nghĩa. Diệp Hàn sắc mặt nhất thời lại trầm xuống. Hắn rốt cuộc biết Mộc Thanh Thanh vì sao lại tới tìm hắn. Nói cho cùng vẫn là vì trung cực ảo nghĩa. Chỉ là lần này lại là Mộc Thanh Thanh mình muốn. Nàng còn thật dám mở miệng. Diệp Hàn gặp Mộc Thanh Thanh tâm thần bất định biểu lộ, nhưng trong lòng tính toán, nếu như không để Mộc Thanh Thanh theo chính mình, chỉ sợ Mộc An Thuần thì sẽ không bỏ qua chính mình. chính mình trên ngựa liền muốn đi vực Bắc. Không chừng Mộc An Thuần có thể hay không ở nửa đường phía trên cho mình làm cái gì ngáng chân. Nếu như có Mộc Thanh Thanh tại bên cạnh mình, Mộc An Thuần không thể nói được còn muốn cho mình mở đường. Phải biết đuổi Mộc Thanh Thanh đi ra, chỉ là Mộc An Thuần một cái mưu kế mà thôi. Mộc An Thuần không thực sự liền hắn cháu gái mệnh đều không muốn. Nói như vậy, để Mộc Thanh Thanh tạm thời theo chính mình. Chỉ ít chính mình không lại dùng lo lắng Mộc An Thuần gây bất lợi cho chính mình. Đến mức Mộc An Thuần đặt ở Mộc Thanh Thanh thân thể phía trên thần thức dấu hiệu. Một khi chính mình rời đi Đan Vương Tháp thế lực phạm vi, lại tìm ra tùy tiện đặt ở cái kia người qua đường trên thân. Mà Mộc Thanh Thanh, nếu như mình tâm tình tốt, liền đem nàng phóng tới cái nào cái tông môn. Nếu như tâm tình không tốt, chính mình mới lười nhác quan tâm nàng. Thích đi chỗ nào đi chỗ nào. Ngươi ngược lại là so ra ra ngươi muốn quang minh chính đại một số. Bất quá ta phải nói cho ngươi, ta không dám hứa chắc có thể hay không cùng ngươi đạt tới tâm ý tương thông cảnh giới. Cho nên ta cũng không thể cam đoan ngươi nguyện vọng có thể hay không thực hiện. Ngươi nguyện ý theo ta thì cùng. Bây giờ muốn từ bỏ lời nói. Còn kịp, Diệp Hàn lạnh lùng nói. Chỉ là nhưng trong lòng vì cái này Mộc Thanh Thanh cảm thấy bi ai. Bị Mộc An Thuần sử dụng lại không tự biết. Còn một lòng nghĩ vì Đan Vương Tháp tranh thủ trung cực ảo nghĩa. Dưới gầm trời này không tiếp tục so Mộc Thanh Thanh càng đơn thuần người. Hừ, người trong thiên hạ đều muốn ta Diệp Hàn trung cực ảo nghĩa. Chẳng lẽ là ai nghĩ muốn ta liền có thể cho ai sao? Mộc Thanh Thanh, đáng đời ngươi muốn bị ta lừa gạt cả một đời. Muốn trách thì trách ra ra ngươi đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.